Nghe Giản nghĩ cô thật sự đang đùa giỡn, đang chà đạp anh ư. Nghe Giản lắc đầu, không phải, Cách Trương.